Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 18, quật cường. Đừng hỏi nữa, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Các ngươi lại thế nào hỏi, ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết bất cứ chuyện gì. Cứ việc bị trói thành một cái bánh chưng cuộn mình trên sàn nhà. Parkin vẫn là hết sức hung kêu gào. Biểu thị tuyệt sẽ không khuất phục tại ba người dưới dâm uy. Đừng quên ngươi bây giờ là tù binh, không có cái gì năng lực phản kháng. Trần Binh lườm nàng liếc mắt. Biết a, nhưng ta đã sớm nghĩ tới, ta hội có trở thành tù binh một ngày, đồng thời cũng chuẩn bị một cái thủ đoạn ứng đối. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta chỉ có thể liều mạng với ngươi. Parkin chẳng hề để ý mà nói. Thủ đoạn ứng đối, ta cũng không tin ngươi bị cái kia quấy nhiễu ma pháp còng tay cùng chân còng tay còng vào còn có thể làm cái gì, ngươi hoặc là liền trả lời vấn đề của ta, hoặc là chờ đến Verona, ta liền đem ngươi bán cho dưới mặt đất chợ đen, giống như ngươi mạnh mẽ lại tuổi trẻ ma nữ, thế nhưng là có không ít quý tộc nghĩ ra được, tin tưởng có thể bán ra một cái giá tiền không tệ. Trần Bình lạnh giọng uy hiếp nói, bán cho dưới mặt đất chợ đen. Chuyện này, Sunny ở một bên nghe, có chút không đành lòng nói. Nàng nghe nói qua này loại nghe đồn, có ma nữ bị bắt về sau, thông qua dưới mặt đất chợ đen con đường, bán cho một chút kẻ có tiền, thành kẻ có tiền nô lệ, xuống tràng hết sức thảm, cho đến chết đi. Đều chưa hẳn lại có thể nhìn thấy một lần ánh nắng. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết. Hahasu liền đưa tay vỗ vỗ nàng. Để cho nàng đừng nhúng tay. Nàng biết Trần Binh đây là tại uy hiếp Parkin. Cũng không phải thật sự dự định làm như thế. Lùi một vạn bước. Parkin cùng sư phụ của nàng. Đều là địch nhân của các nàng. Vẫn là thực lực mạnh mẽ cùng tâm ngoan thủ lạt cái chủng loại kia. Chỉ là hai lần tập kích, bởi vì các nàng mà chết người đã có mười mấy cái. Các nàng nếu là nhược điểm, thậm chí đã là bị giết, đối phó loại địch nhân này giảng nhân từ, đó là cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi muốn đem ta bán cho dưới mặt đất chợ đen. Hèn hạ vô sỉ gia hỏa, ngươi giết ta đi. Parkin trừng lớn hai mắt, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Sau đó lớn tiếng reo lên, giết ngươi có chỗ tốt gì, bán đi ngươi ta còn có thể thu được một bút không ít kim tệ. Ngươi nếu là không muốn được bán, liền ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết muốn biết sự tình. Như thế ngươi liền có thể trùng hoạch tự do. Trần Binh không hề bị lay động, tiếp tục huy bức lợi dụ. Hừ, ta mới sẽ không tin ngươi, mà lại ta nói. Dù như thế nào, ta đều sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Parkin hừ một tiếng, thở phì phò nói, sau đó nhắm mắt lại. Vô luận Trần Binh lại nói cái gì, nàng đều không tiếp tục để ý. Xe ngựa tại chạy, trong xe còn có Hahasu cùng Sunny tại. Trần Binh cũng không dễ sử dụng thủ đoạn ép hỏi Parkin. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dự định đến Verona thành, lại cậy mở miệng của nàng. Đêm rất khuya, Trần Binh bọn hắn đã có thể xa xa thấy Verona một chút cao lớn xám trắng kiến trúc. Tiếp qua nửa giờ, ba người liền có thể đến tới Verona thành. Đến Verona thành, sẽ có một cái ma bạn gái tới đón chúng ta. Nàng là ta tại học tập cổ đại ngôn ngữ lúc nhận biết. Lần này cũng là nàng mời chúng ta tới Greyser Đại Lục. Nàng tại Verona nhận biết không ít ma nữ. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đến nàng nơi đó đi? Hoặc là nàng đối cái kia người giật dây sự tình. Biết một chút tin tức. Hahasu lên tiếng mời Trần Binh. Có khả năng, bất quá ta tiến vào Verona còn có chút sự tình muốn làm. Ta dự định trước tiên đem sự tình làm. Có thời gian lại đi tìm các ngươi. Trần Binh suy nghĩ một chút. Nói ra, mang theo Parkin đi qua. Vẫn là không tốt khảo vấn Parkin. Đồng thời Trần Binh cũng dự định mình tại Verona thành hiểu rõ hơn một chút. Sẽ đi qua hội càng tốt hơn một chút, miễn cho nhìn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng tốt, ta đến lúc đó muốn cái địa chỉ cho ngươi. Ha ha, Su gật đầu, cũng không có kiên trì thuyết phục. Uy, ngươi thật muốn đem ta bán đến dưới đất chợ đen. Một mực co lại trên mặt đất, Parkin lúc này lên tiếng nói ra. Dĩ nhiên, hẳn là ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi. Trần Binh mặt không thay đổi trả lời. Parkin hỏi như vậy, nói rõ nàng có thể muốn nhả ra. Rất tốt, gặp lại. Parkin gật gật đầu. Tại Trần Binh làm Parkin lời nói cảm thấy có điểm không nghĩ ra lúc. Đã thấy Parkin trên thân thể, một cỗ ánh lửa đột nhiên tuôn ra. Nàng cả người bắt đầu hừng hực, bắt đầu cháy rừng rực. Nàng đúng là tại trên da rẻ của mình khắc ghi một cái tự đốt ma pháp. Dù cho tay nàng chân bị còng, đều có thể tùy thời phát động. Không tốt, nhanh dập lửa. Trần Binh kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Parkin một lời không hợp liền tự đốt. Thủy cầu thuật cũng thua thiệt Hahasu sẽ cấp thấp ma pháp không ít. Parkin tự đốt, Hahasu lập tức vung lên ma trưởng. Một cái to lớn thủy cầu lăng không mà hiện, hướng Parkin đập xuống. Xì xì xì, hỏa ớt mạnh, nhưng ở thủy cầu thuật phía dưới, vẫn là trong nháy mắt bị dập tắt. Bất quá Trần Binh nhíu mày nhìn về phía Parkin, tự đốt ma pháp phát động trong nháy mắt đó, uy lực rất mạnh mẽ. Parkin thân thể đã diện tích lớn bỏng, người cũng là hôn mê đi. Nàng thế nào? Sunny có chút kinh hoàng hỏi. Parkin bộ dáng nhường nàng xem có chút không đành lòng. Người không có việc gì, bất quá bị thương không nhẹ, sợ là muốn ăn dưỡng cái 1-2 ngày mới có thể tỉnh lại. Trần Binh hơi hơi trầm ngâm rồi nói ra. Cái kia đến Verona thành về sau, đến cho nàng tìm y sinh mới được. Sunny nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, cái kia cũng không cần. Hai ngày này ta vừa học cái sinh mệnh trị liệu ma pháp, nàng hội rất nhanh liền khôi phục lại. Trần Binh lắc đầu, ngón tay duỗi ra, một cỗ lục sắc quang mang tại tay hắn chỉ xuất hiện, chậm rãi bay xuống, bao phủ Parkin. Parkin vốn là thống khổ sắc mặt, liền đạt được không ít giảm bớt, vừa học được trị liệu ma pháp. Hahasu cùng Sunny nghe vậy, đều là không còn gì để nói. Trần Binh này học tập ma pháp tốc độ quá kinh khủng. Theo bắt đầu học tập ma pháp mới mấy ngày a, đã là học được mấy cái cường lực ma pháp. Đồng thời liền hắn thăng cấp ma pháp tốc độ qua âm được mấy ngày. Cái này sinh mệnh trị liệu ma pháp đoán chừng liền có thể lên tới trưởng khống cấp, thậm chí là ma đạo cấp. Không nói ma đạo cấp, liền xem như trưởng khống cấp trị liệu ma pháp, cũng chỉ có cực ít ma nữ có được. Parkin chịu chính là ngoại thương, không có cầm cái y sinh trị liệu có thể so ra mà vượt sinh mệnh trị liệu ma pháp hiệu quả. Xe ngựa ngừng lại, Hahasu cùng Sunny cho Parkin băng bó một chút thân thể, thay đổi một thân quần áo mới. Đối cái này thà chết chứ không chịu khuất phục. Một lời không hợp liền tự thiêu tuổi trẻ ma nữ, Hahasu cũng là nhịn không được có một chút đổi mới. Tới người đón ta đến hỏi cái địa chỉ hồi trở lại cho ngươi. Xe ngựa một lần nữa chạy, không bao lâu đã đến Verona thành cửa chính. Verona thành cửa chính cao lớn rộng rãi, ngoài cửa thành có một cái to lớn đá cẩm thạch quảng trường. Người đến người đi, hết sức náo nhiệt. Hahasu tại quảng trường ven đường thấy một bóng người về sau, lập tức chạy tới. Không bao lâu, nàng cầm một tờ giấy trở về, đưa cho Trần Binh, nhớ kỹ đi tìm chúng ta. Ta bằng hữu kia nói đúng, ngươi cảm thấy rất hứng thú, hết sức hy vọng ngươi có thể tới bái phòng. Được rồi, ta hội tận mau đi tới. Trần Binh gật đầu, ba người tách ra. Sunny có chút lưu luyến không rời. Đợi các nàng đi xa,